Phần 2. Bi kịch hiện đại. Mặc dù thông tin ngày nay đã đáng tin cậy và dễ kiểm soát hơn, mặc dù số các nhân chứng ngày nay đã đông đảo hơn, phương tiện kiểm chứng cũng phong phú hơn, và mặc dù các sự kiện không ngừng được đưa lên phim ảnh, nhưng lịch sử cận đại vẫn tiếp tục mang theo nhiều uẩn khúc. Những âm mưu, những cuộc ám sát, những trường hợp mất tích, những vụ mưu sát cùng những lời đồn đại vẫn tiếp diễn và không phải lúc nào cũng có thể làm sáng tỏ. Bí ẩn vẫn tiếp tục tồn tại cho dù tiến bộ khoa học ở mọi lĩnh vực đã cố gắng thu hẹp nó. Bí ẩn vẫn luôn gắn chặt với lịch sử loài người, như bóng tối gắn liền với ánh sáng vậy. Bí ẩn, dù đôi khi có đáng buồn, nhưng người ta vẫn chẳng thể nào lảng tránh được. Nga. Rasputin và cuộc ám sát kinh hoàng. Ngày 19 tháng 12 năm 1916 là ngày mà ông Hoàng Yusupov và một vài quý tộc khác quyết định kết liễu cuộc đời của Grigory Rasputin, một tu sĩ có lối sống trụy lạc, một nông dân thích say sưa chè chén nhưng được đức vua và hoàng hậu sủng ái nhờ tài năng chữa bệnh của ông ta. Từ một nơi hẻo lánh ở Siberia, Grigory Rasputin xuất thân từ một ngôi làng nhỏ ở Siberia. Khi lớn lên, ông quyết định bỏ làng để dấn thân vào con đường tôn giáo, thần học và theo đuổi một cuộc sống rày đây mai đó. Sau vài năm lang thang truyền đạo, ông trở nên nổi tiếng khắp vùng và được mọi người xem như thánh sống. Năm 1904, Rasputin rời Siberia đến San Petersburg, xin tá túc tại viện thần học, nơi ông được giới thiệu với đức giám mục Hermogen và nhà thuyết giáo Eleonore. Bị thu hút bởi đức tin của Rasputin, hai vị này đã giúp ông thâm nhập xã hội San Petersburg. Kể từ đó, Rasputin bắt đầu gây chú ý nhờ những câu chuyện kỳ diệu mà ông tạo ra lẫn do cuộc sống trụy lạc trác tán của bản thân. Để chinh phục triều đình. Lúc đó, trong cung điện của Sa hoàng Nicholas đệ nhị đang xảy ra một chuyện đau buồn. Hoàng tử Alexis, người thừa kế ngai vàng duy nhất, đột nhiên mắc bệnh chảy máu không dứt, một căn bệnh vô phương chữa trị, lúc bấy giờ khiến cho hoàng tử vô cùng đau đớn. Nghe đồn Rasputin có tài chữa bệnh, hoàng hậu Alexandra bèn triệu ông vào cung để làm phép lạ. Quả nhiên, Rasputin đã nhiều lần giúp cậu bệnh nhân nhỏ giảm đau, thậm chí còn làm ngưng những đợt xuất huyết lớn có thể gây tử vong cho hoàng tử. Lẽ nào các đợt viếng thăm của Rasputin đơn giản và trùng hợp với thời điểm mà sức khỏe của hoàng tử được cải thiện? Không ai biết chắc đó có phải là tình cờ hay không. Nhưng chính nhờ ảnh hưởng tích cực của Rasputin lên căn bệnh của Alexis mà ông đã được hoàng hậu, triều đình và giới quý tộc San Petersburg vô cùng ái mộ. Vị Sa hoàng trên tất cả mọi Sa hoàng. Vua và hoàng hậu thân thiết với Rasputin đến mức mọi người bắt đầu gọi ông là vị Sa hoàng trên tất cả mọi Sa hoàng. Rasputin bèn lợi dụng tối đa sức thu hút của mình, nhất là đối với phái nữ. Mỗi khi có một thiếu nữ nào đến xin ý kiến Rasputin về một vấn đề nào đó, thì cầm chắc cô ta bị ông lạm dụng, trong khi ngoài miệng vẫn thon thót nói về Chúa và sự chuộc tội. Cuộc sống trụy lạc nổi tiếng của Rasputin chẳng hề vì thế mà ngăn cản nhiều phụ nữ tôn thờ ông, sẵn sàng xả thân cho ông. Căn hộ của Rasputin nhanh chóng trở thành nơi mà tất cả những ai muốn cầu cạnh điều gì, tất cả những nhân vật quan trọng đều phải ghé qua. Năm 1916, Chủ tịch Hội đồng Stulner và Bộ trưởng Nội vụ Protopopov thậm chí còn đến nhà Rasputin để tham gia buổi cầu cơ do ông tổ chức. Vai trò của Rasputin trong xã hội khiến nhiều kẻ có thế lực ghen ghét và gán cho ông một tội danh chính trị mà có lẽ ông không đời nào phạm phải, cho dù ông nói điều gì hoàng hậu cũng nghe theo. Miễn nhiễm với cyanua. Năm 1916, trước sự thất bại quân sự của Nga ngoài mặt trận và trước sự suy đồi của triều đình, một làn sóng căm phẫn dâng trào trong cả nước. Dư luận quần chúng cho rằng sở dĩ mọi sự trở nên tồi tệ là do Rasputin đã ảnh hưởng xấu đến Sa hoàng, và sở dĩ quân đội thua trận là vì vị thánh sống này đã bị gián điệp Đức mua chuộc. Trong bầu không khí đầy ắp hoài nghi đó, một số quý tộc, trong đó có đại công tước Dmitri Pavlovich, một người thân thích với Sa Hoàng, cho rằng cách duy nhất để cứu lấy quốc gia lúc này là trừ khử Rasputin. Felix Yusupov, một hoàng thân 19 tuổi được giao thực hiện sứ mệnh này. Ngày 29 tháng 12 năm 1916, Yusupov lấy lý do muốn giới thiệu vợ với Rasputin để mời ông đến lâu đài Moika. Trước đó, hoàng thân cùng những đồng mưu đã chuẩn bị sẵn những chiếc bánh ngọt, tẩm một lượng chất độc cyanua đủ để giết chết 20 người. Họ cũng rót sẵn chất độc này vào chiếc ly dành cho Rasputin. Sau khi đến nhà Yusupov, vị thánh sống ngồi xuống ăn uống thoải mái. Qua 2 giờ mà ông vẫn mạnh khỏe, không hề hấn gì. Mặc dù thông thường độc tính của cyanua phát tán chỉ trong vài phút. Rasputin không chịu chết. Trong khi vị hoàng thân bắt đầu mất kiên nhẫn, thì Rasputin vẫn liên tục đòi thêm rượu để kết thúc vụ việc. Yusupov rút súng ra, tiến sát đến Rasputin và bóp cò. Nghe tiếng súng nổ, những người đồng mưu từ chỗ ẩn nấp ùa ra. Sau khi khám nghiệm thi thể Rasputin, một bác sĩ cho biết ông ta vẫn còn sống. Tuy nhiên, không bao lâu sau, Rasputin ngưng thở và những kẻ mưu sát đưa xác ông xuống hầm lâu đài. Vài phút sau, Rasputin tỉnh lại, toan bóp cổ Yusupov, sau đó lao ra ngoài. Phải thêm 4 phát đạn nữa mới khiến ông gục ngã. Nhưng chưa xong, những kẻ mưu sát còn nện nhiều phát vào đầu Rasputin khiến ông vỡ sọ. Sau đó, họ quấn thi thể Rasputin lại và vứt xác ông xuống sông Neva. Sau khi tìm thấy xác Rasputin, người ta mới vỡ lẽ rằng ông vẫn còn sống khi bị ném xuống sông, vì nguyên nhân dẫn đến cái chết của Rasputin là do ngạt nước. Chính khả năng chịu đựng kỳ lạ này đã góp phần biến Rasputin thành một siêu nhân trong các câu chuyện truyền thuyết. Phải chăng Rasputin miễn nhiễm với chất độc cyanua? Đây vẫn mãi là một bí mật. Dù sao thì mọi người vẫn cho là ông ta có sức mạnh trời cho và khí chất siêu phàm. Lời kể của Yusupov. Rasputin đã chết, những giọt máu từ vết thương của hắn chảy xuống nền đá hoa cương. Hình lên, mắt trái hắn mở ra, cặp mắt trần trần, bỗng trở nên xanh lè như mắt rắn của hắn, rọi thẳng vào tôi đầy căm hận. Như phát điên, hắn đứng bật dậy, miệng sùi bọt mép. Trông hắn thật đáng sợ. Một tiếng rú mang rợ tràn ngập căn phòng, và tôi nhìn thấy một bàn tay với những ngón co quắp chụp xuống người tôi. Gã Rasputin vừa sống dậy đó không ngớt rít tên tôi bằng một giọng uất nghẹn. Ở con người sắp chết do bị đánh thuốc độc và bị đạn xuyên thủng này, ở cái xác mà thế lực tăm tối làm hồi sinh để trả thù này, có một điều gì đó thật đáng sợ và khủng khiếp, khiến cho đến tận bây giờ, khi hồi tưởng lại giây phút đó, tôi vẫn còn cảm nhận nỗi kinh hoàng khó tả. Tôi có cảm tưởng như gã nông dân này là hiện thân của quỷ sứ. Những ngón tay cò quắp của hắn túm lấy tôi như thể không bao giờ muốn nhả ra. Tôi không thể nào diễn tả hết kinh ngạc và khiếp sợ của mình khi nhìn thấy cánh cửa bật mở và Rasputin biến vào bóng đêm. Burikevich vội vã đuổi theo hắn. 3 tiếng súng vang lên, rồi tiếp đó là tiếng súng thứ 4. Tôi thấy Rasputin loạn choạng rồi đổ sụp xuống tuyết. Các giáo phái thần bí ở Nga. Từ sau thế kỷ 17 cho đến cuộc cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 là khoảng thời gian mà ở Nga ra đời của rất nhiều giáo phái. Các chiến sĩ tinh thần. Giáo phái này xem đạo chính thống là một hình thức tôn thờ thần tượng. Họ bỏ lễ rửa tội, không làm dấu thánh trước khi cầu nguyện và từ chối làm lễ cưới, bởi cho rằng chỉ cần hai bên trai gái ưng nhau là đủ rồi. Với họ, gốc của đức tin không phải là kinh thánh, mà là những điều mà các tín hữu truyền miệng từ đời này sang đời khác. Những kẻ uống sữa. Giáo phái này do Simeon Oakland sáng lập. Các tín đồ của nó hành xử đối lập với các chiến sĩ tinh thần và giáo hội chính thống. Họ phá hủy tất cả những hình thánh, lấy hình thánh làm củi nhóm lửa. Họ không dùng thức uống có cồn. Chính vì thế mà họ được gọi là những kẻ uống sữa. Con cái họ không được phép có đồ chơi, không được phép rong chơi ngoài đường hay ăn bánh kẹo. Nhưng bù lại, cũng không bao giờ bị cha mẹ trách phạt. Phụ nữ không đeo trang sức nhưng được đối xử bình đẳng với nam giới. Các tu sĩ dùng roi tự hành xác. Mỗi khi họp hội, họ dùng gậy hay dùng các dải vải xoắn lại với nhau để tự quất vào người. Theo thuyết của họ, thì Đức Kitô thường xuyên nhập vào những người mà họ gọi là Kitô. Nhiều người thậm chí còn uống nước tiểu của các Kitô trong lễ ban thánh thể. Họ tiếp nhận đấng vĩnh hằng qua điệu nhảy xoay tròn, một dạng lễ nhập định tập thể mà sau khi kết thúc, tội lỗi của họ xem như đã được rửa sạch. Những kẻ bị hoạn là một nhánh của nhóm tu sĩ dùng roi tự hành xác của thế kỷ 18. Những người này cũng tham gia điệu vũ xoay tròn, nhưng bổ sung thêm nghi lễ tự thiến. Họ cho rằng cần phải thoát khỏi lớp vỏ thể xác, tượng trưng bởi bộ phận sinh dục, thì mới tuyệt đối rửa sạch mọi tội lỗi. Cuộc thảm sát gia đình Sa Hoàng Nicholas Đệ Nhị. Năm 1984, bà Anderson, một phụ nữ Mỹ, trước khi biến mất, đã để lại một bí mật từng gây tranh cãi trong giới sử gia suốt từ năm 1920. Phải chăng bà là nữ đại công tước Anastasia, con gái của Sa Hoàng Đệ Nhị, người đã sống sót sau cuộc thảm sát ở Yekaterinburg? Cuộc thảm sát ở Yekaterinburg, tháng 2 năm 1917, cả gia đình Nicholas Đệ Nhị bị bắt giam. Kể từ khi bị chuyển từ dinh Starkoselo ở Tobos đến Yekaterinburg, điều kiện giam cầm của họ ngày càng tồi tệ đi. Theo công bố chính thức, thì họ bị xử tử vào đêm ngày 16 rạng ngày 17 tháng 7 năm 1918. Cả Sa Hoàng, Hoàng hậu, 5 người con lẫn ngự y Bokkin và 3 gia nhân đều bị xử bắn vào lúc 2 giờ sáng, rồi sau đó bị đâm lê cho đến chết. Thi thể họ được đưa vào khu rừng gần đó và bị chặt ra từng khúc. Sau đó người ta tưới axit và xăng lên rồi châm lửa đốt. Tro cốt của họ bị đổ xuống một chiếc giếng trong một hầm mỏ ngập nước. Những giả thuyết trái ngược. Công bố chính thức này của thẩm phán Sokolov có nhiều điểm không chính xác và mâu thuẫn. Theo giả thuyết đáng tin cậy nhất thì chỉ Sa Hoàng và người con trai là bị bắn chết, còn Hoàng hậu và 4 cô con gái thì bị di lý đến Pem. Đây là khẳng định của Malinowski, một sĩ quan bạch vệ, người được giao trọng trách điều tra vụ này sau khi thành phố Yekaterinburg bị chiếm lại một tuần sau ngày hành quyết. Trong báo cáo của mình, Malinowski kết luận rằng nhiều người đã bị xử bắn nhằm ngụy tạo việc giết chết toàn bộ gia đình nhà vua. Song song đó, Krista, chủy hy phản gián của bạch vệ, cũng tiến hành điều tra riêng và đã tìm ra những manh mối cho thấy hoàng hậu cùng 4 cô con gái đã hiện diện ở Pem trong tháng 8 và tháng 9 năm 1918. Nhiều nhân chứng còn nói rằng cô con gái tên Natasha đã chạy trốn nhưng sau đó bị bắt lại và được một bác sĩ chăm sóc, nhưng rồi cô ta lại tiếp tục bỏ trốn vào ngày 17 tháng 9. Các thông tin này khớp với lời kể của một nữ giáo viên ở Pem. Theo lời nữ giáo viên này thì hoàng hậu và 3 cô con gái lên đường bằng tàu hỏa sau tháng 9. Như vậy vào cái ngày mọi người lên đường thì Anastasia đã không có mặt ở đó. Lời chứng này đã được nhiều người thời đó xác nhận. Một cô gái tự nhận mình là Anastasia. Ngày 17 tháng 2 năm 1920, một cô gái toan nhảy xuống một con kênh ở Berlin tự vẫn, nhưng may mắn được cứu thoát. Phong thái quyền quý của cô khiến cảnh sát lưu ý, nhưng cô nhất quyết không mở miệng và luôn ngồi thu mình một chỗ. Ngay cả khi bị chuyển đến viện tâm thần Dandorf, cô vẫn giữ thái độ thờ ơ và không muốn để ai chụp hình. Tuy nhiên, nhờ một tấm ảnh của cô đăng trên một tờ tạp chí mà một bệnh nhân đã nhận ra cô là Anastasia Romanov, con gái của Sa Hoàng Nicholas Đệ Nhị. Tin này lập tức gây xôn xao dư luận. Tháng 3 năm 1922, cô gái được nam tước Clay đón về nhà. Cô dần dần mở lòng và cho biết mình quả thật là Anastasia. Một quân nhân tên Tchaikovsky đã cứu cô khỏi cuộc thảm sát ở Yekaterinburg và giấu cô một nơi. Sau đó, anh đưa cô đến Bucharest và kết hôn với cô. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh ta lại bị giết chết. Với báo giới, kể từ đó cô gái sang trọng kia trở thành bà Strykowski. Những hoàng thân quốc thích thay nhau đến thăm hỏi cô, có kẻ nhận ra cô, có kẻ không. Những người tin cô là Anastasia Strykowski cho rằng chi họ phụ của dòng dõi Romanov sở dĩ không thừa nhận cô là vì những lợi ích ích kỷ của mình. Anastasia Anderson. Năm 1929, bà Strykowski rời Đức sang Hoa Kỳ sinh sống. Tại đây, bà đổi họ thành Anderson. Tuy nhiên, cuộc bút chiến về thân thế của bà vẫn tiếp diễn. Bên nào cũng trưng ra những bằng chứng chứng tỏ mình đúng. Ngoài ngoại hình rất giống Anastasia, Anna Anderson còn biết những chi tiết mà chỉ riêng Anastasia mới biết. Việc bà mong muốn không để lộ thân phận không hề giống với thái độ thường thấy ở những kẻ mạo danh. Tuy nhiên, những người cho bà Anderson không phải là Anastasia thì nhấn mạnh các mâu thuẫn trong các câu chuyện bà kể. Điều lớn nhất chống lại bà là ngôn ngữ. Trong khi Anastasia nói tiếng Nga và tiếng Anh hoàn hảo, nói một ít tiếng Pháp và rất kém tiếng Đức, thì cô gái ở Berlin lại nói tiếng Đức rất giỏi. Cô ta hiểu tiếng Nga nhưng không chịu nói, còn tiếng Anh và tiếng Pháp thì không hiểu chút nào. Phát hiện mới. Năm 1928, nhà thám tử tư Martin Knopf mở cuộc điều tra bằng cách xem xét vấn đề theo chiều ngược lại. Lần tìm dấu vết của cô gái trước ngày 17 tháng 2 năm 1920, ông tham khảo các hồ sơ lưu trữ ở Berlin và tìm thấy một tờ giấy cảnh sát thông báo vụ mất tích ngày 15 tháng 2 của một nữ công nhân trẻ người Ba Lan tên Franziska Stankowski. Chữ viết của nữ công nhân này rất giống nét chữ của bà Anderson và người này cũng đã từng vào viện tâm thần hai lần. Thám tử Knopf đã gặp những người trong gia đình Strykowski ở Pomerania và đưa họ xem ảnh của Anna Anderson. Họ nhận ra ngay đó là Franziska. Mẹ của nữ công nhân kể rằng con gái bà từng bị thương ở ngón tay giữa của bàn tay trái. Anna quả thật cũng có một vết thẹo rất sâu ở ngón tay này. Tất cả mọi chi tiết mà thám tử Knopf thu được sau đó đều được kiểm chứng và cho thấy là trùng khớp ở cả hai bên. Tuy nhiên, mặc dù mọi bằng chứng đã rành rành, nhưng bà Anderson vẫn không thừa nhận đó là sự thật. Những bí ẩn mới. Tuy đến nay, mọi người đều đã biết chắc bà Anna Anderson không phải là nữ đại công tước Nga, mà chỉ là một nữ công nhân Ba Lan có thần kinh bất ổn, nhưng vẫn không ai tháo gỡ được bí ẩn về Anastasia. Bà Anderson vẫn thu hút sự chú ý của mọi người trong thời gian dài, nhưng bí ẩn thật sự về vụ Yekaterinburg vẫn chưa được giải mã. Không ai biết hoàng hậu và các cô con gái có thoát khỏi cuộc hành quyết hay không, bởi bản công bố chính thức khó thuyết phục được ai. Trong trường hợp không bị hành quyết thì năm người phụ nữ này hiện giờ ra sao? Năm 1970, một phụ nữ lớn tuổi qua đời, để lại một quyển sổ tay mà bà chỉ cho phép mọi người mở ra xem sau 10 năm. Khi bà chết, trong quyển sổ này, bà khẳng định mình là nữ đại công tước Maria, chị của Anastasia, và cũng là người bị tuyên bố đã qua đời ở Yekaterinburg. Bản viết tay này sau đó được cháu nội của bà là Alexis de Durazzo, hoàng tử vùng Anjou, cho xuất bản năm 1982. Hết chuyện này là đến chuyện khác. Năm 1979, người ta phát hiện 9 bộ hài cốt ở Yekaterinburg, trong khi theo công bố chính thức thì có đến 11 người bị xử tử. Vậy chuyện gì đã xảy ra cho hai thi thể còn lại? Và nhất là, hai thi thể này là của ai? Đến thập niên 1990, lại có thêm một người tên Alexander Filatov, tự xưng mình là con trai của Nicholas đệ nhị. Ngày 17 tháng 7 năm 1998, hài cốt của những người chết được chuyển đến nhà thờ Saint-Pierre và Paul ở Saint Petersburg. Tuy nhiên, bí mật về câu chuyện này vẫn chưa được làm sáng tỏ. Cách mạng Nga. Sau 3 năm chiến tranh, đến năm 1917, thì đế quốc Nga trở nên suy yếu. Tháng 2 năm 1917, nhân dân nổi dậy, thiết lập chế độ Xô Viết tại các thành phố lớn ở Nga. Nga hoàng Nicholas đệ nhị buộc phải thoái vị. Phe tư sản muốn thành lập một nước Cộng hòa tự do. Ông hoàng Livo, người đứng đầu chính phủ lâm thời, do muốn tiếp tục duy trì cuộc chiến chống Đức nên không ngăn nổi sự sụp đổ của kinh tế trong nước. Do đó đành nhường chỗ cho Kerensky, một người thuộc đảng xã hội ôn hòa. Nhưng đến tháng 10 thì những người Bolshevik đứng lên cướp chính quyền dưới sự lãnh đạo của Lenin. Lenin sau đó ký một hiệp ước hòa bình riêng rẽ với Đức và thiết lập ra nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa đầu tiên. Ông phải chiến đấu chống lại lực lượng bạch vệ trung thành với nền quân chủ và được quân đồng minh hậu thuẫn. Anastasia phải chăng là nạn nhân của cả phe đỏ lẫn phe trắng? Theo Marc Bero, một sử gia người Pháp, thì Anastasia cùng các chị và mẹ có lẽ đã thoát chết năm 1918. Nhưng những người Bolshevik và đối thủ của họ đều muốn che giấu sự thật này. Tại sao họ thoát được vụ thảm sát? Vì lý do chính trị. Vào thời đó, chế độ Bolshevik vẫn còn rất non yếu. Dưới mắt Lenin, thì chế độ này có tồn tại hay không là tùy thuộc vào việc có ngưng được cuộc chiến với Đức hay không. Do hoàng hậu là người Đức, còn các cô con gái của bà đều có đính hôn với gia đình hoàng đế Wilhelm của nước Đức, nên việc hành quyết họ có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Người Bolshevik vì thế đã giấu họ ở một nơi chắc chắn trước khi đưa họ sang nước Đức. Về phần Anastasia, cô đã không chờ đến lúc đó mà bỏ trốn trước cùng một trong những người lính gác đã làm cô mang bầu. Sau khi gặp lại gia đình ở Berlin, cô trở thành người thừa kế của Sa Hoàng. Nhưng cô gặp phải sự chống đối của đại công tước Sinrigle, một kẻ khao khát ngôi báu. Để chứng minh thân phận của mình, cô đã tiết lộ việc anh họ của hoàng hậu Wilhelm đệ nhị toan đến Nga vào năm 1916 để hòa đàm riêng rẽ với Sa Hoàng Nicholas đệ nhị. Thế là gia đình cô quay lưng lại với cô. Họ thậm chí còn tạo ra một Anastasia giả để thay thế cô, khiến cô trở nên điên loạn. Như vậy là cả bên đỏ, hồng quân lẫn bên trắng, bạch vệ đều được lợi khi phủ nhận Anastasia còn sống. Hồng quân thì phủ nhận việc này để không bị xem là đồng minh của Đức. Và cũng vì muốn đề phòng dòng họ Romanov khôi phục địa vị. Còn bạch vệ thì phủ nhận vì không muốn tiết lộ chuyện Sa Hoàng tiếp xúc với Đức, và nhất là vì muốn hợp pháp hóa ghi họ phụ của hoàng tộc. Đức Quốc xã, Hitler và tư tưởng của các hội kín. Mối liên hệ giữa đệ tam đế chế, tức Đức Quốc xã, với hoạt động huyền bí và ma thuật đã được nêu ra tại tòa án Nuremberg năm 1946, nhưng không được các quan tòa lúc đó quan tâm. Tuy nhiên, mối liên hệ này có lẽ sẽ cho phép ta hiểu rõ hơn cương lĩnh của phe phát xít và hành động của một số thủ lĩnh Đức Quốc xã. Hội Thule, hợp thức hóa chủ nghĩa chủng tộc. Một trong những nền tảng của hệ tư tưởng Hitler được xây dựng trên thuyết Liên Đức, nhắm đến việc thống nhất về mặt kinh tế và chính trị toàn thể những dân tộc mang gốc Đức. Ngoài việc xây dựng một cộng đồng Đức theo nghĩa rộng, phe phát xít còn bổ sung vào đó huyền thoại về tính thuần chủng. Dựa vào chủ nghĩa dân tộc làm mê hoặc công chúng này mà nhiều hội kín đã ra đời, với phương châm pha trộn sự huyền bí với chính sách cực đoan chính trị. Hội kín có ảnh hưởng mạnh nhất trong số các bang hội nảy sinh ở Đức vào đầu thế kỷ 20 là hội Thule. Thành lập năm 1912, hội này lấy tên một miền đất huyền thoại nằm ở phía bắc La Mã là Ultima Thule, một miền đất trải dài trên những cánh đồng bao quanh bởi những dãy núi băng sáng chói, nơi cư ngụ của một chủng tộc thượng đẳng. Giống như Atlantis, Thule cũng đã chìm sâu vào lòng biển, nhưng một vài cư dân nơi đó đã thoát khỏi thảm họa này và sau đó sản sinh ra chủng tộc Aryan. Các hội viên Thule tin rằng những người tóc vàng mắt xanh cao to lực lưỡng ở Bắc Âu và nhất là ở Đức là hậu duệ thuần khiết của những cư dân Thule sống sót sau thảm họa. Thuyết Liên Đức vì thế được xây dựng trên tinh thần phân biệt chủng tộc và được hợp thức hóa bằng huyền thoại. Hitler dưới sự chi phối của hội Thule. Kẻ khởi xướng hội Thule là một người Đức tên Sebastian Dorf. Rất nhiều hội viên Thules sau này chiếm địa vị quan trọng trong Đức Quốc xã. Trong số đó có Dietrich Eckart, một cựu kịch tác gia, người đã truyền đạt tư tưởng của hội Thule cho Hitler. Rudolf Hess, nhân vật thứ hai của đảng Quốc xã, kẻ truyền cảm hứng cho bản tuyên ngôn Mein Kampf của Hitler khi hai người còn ở trong lao tù sau khi cuộc đảo chính ngày 3 tháng 11 năm 1923 ở Munich bị thất bại. Albrecht Rosenberg, nhà lý luận về thuyết chủng tộc của Hitler, và Karl Haushofer, một quân nhân đồng thời cũng là nhà ngoại giao, người đề xướng tư tưởng Lebensraum, tức không gian sống, mà theo ông ta là vô cùng cần thiết cho sự phát triển của chủng tộc thượng đẳng Đức. Chữ vạn trở thành biểu tượng của Đức Quốc xã. Hitler lấy huy hiệu của hội Thule làm biểu tượng của đệ tam đế chế. Biểu tượng này có hình chữ thập ngược, xuất phát từ chữ Svastika, chữ vạn, biểu trưng cho mặt trời của người Aryan. Biểu tượng này do Haushofer truyền lại cho các hội viên Thule bởi ông đã từng sống một thời gian dài ở Tây Tạng vào đầu thế kỷ 20, nên biết rõ các nghi lễ tôn giáo cùng các biểu tượng Phật giáo Tây Tạng. Ngay cả ở Đức, ông ta cũng thường xuyên giao du với những nhân vật lạ lùng. Những người này giống phù thủy hơn là pháp sư và được gọi là những kẻ mũ đen, một trong những giáo phái Tây Tạng. Nhưng biểu tượng mà ông ta phổ biến cho nhóm Thule bị đảo ngược so với biểu tượng Phật giáo phương Đông. Đuôi của các nhánh trên chữ thập của Haushofer xoay từ trái sang phải, còn biểu tượng chữ vạn của phương Đông thì xoay theo chiều ngược lại. Biểu tượng xấu xa của chủng tộc chúa tể đã hình thành như thế. Cuộc phiêu lưu của Rudolf Hess, ảnh hưởng của hội Thule và nhất là của Karl Haushofer được thể hiện chủ yếu qua hành vi của Rudolf Hess. Chính do ảnh hưởng của Thule mà Hess đã nảy sinh ý định đàm phán hòa bình riêng với Anh. Theo thuyết của Haushofer thì nếu Đức muốn phân chia phương Tây thì chỉ có thể phân chia với một dân tộc duy nhất là người Anglo-Saxon. Người Anh không phải là kẻ thù của Đức, mà chỉ là một đối thủ mà Đức cần thương lượng để phân chia vùng ảnh hưởng. Hitler lúc đầu cũng bị tư tưởng này cuốn hút, nhưng về sau lại không quan tâm nữa. Hess vì thế đã một mình bay sang Anh ngày 10 tháng 5 năm 1941 và nhảy dù xuống vùng Renfrewshire ở phía nam Scotland để gặp gỡ công tước Hamilton, thành viên Quốc hội Anh, đồng thời là trung tá không lực Hoàng gia Anh, người giữ vai trò trung gian trong cuộc đàm phán hòa bình. Đây là người mà Haushofer đã liên hệ xin gặp từ năm 1940. Hamilton sau đó đã thông báo lên cấp trên về cuộc viếng thăm của Hess, nhưng cuộc đàm phán không đi đến đâu bởi Rudolf Hess chỉ đại diện cho riêng bản thân mình. Lãnh tụ đảng Quốc xã và các thầy tử vi. Mặc dù Hitler không tham gia các hội kín, nhưng ngay từ thập niên 1920, ông ta đã rất mê thích những trò ma thuật và khoa học huyền bí. Người ta đồn rằng ông rất mê tín dị đoan, giống Hess, và luôn tham vấn các thầy tử vi trước khi đưa ra quyết định quan trọng. Trong giai đoạn từ năm 1942 đến năm 1943, khi thế lực quân đội Đức bắt đầu suy yếu, Hitler thậm chí còn ra lệnh trục xuất một số thầy bói vì đã dám tuyên bố Đức đại bại. Cố vấn tâm linh quan trọng nhất của Hitler là một người tên Erizan Hanussen, một đạo sĩ huyền thuật thường hay tổ chức những lễ nhập môn nhuốm màu tà đạo vào các buổi chiều tối cho một nhóm ít người. Vị đạo sĩ này nổi tiếng vì được nhiều viên chức phát xít cao cấp trả vàng để ông ta xem tử vi cho họ. Do bị một số lãnh tụ đảng Quốc xã căm ghét vì ảnh hưởng quá lớn của ông ta lên các quyết định của Hitler, nên ông ta trở thành nạn nhân của báo chí dưới sự chi phối của Goebbels, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Tuyên truyền. Người ta đã tìm thấy xác của ông lỗ chỗ đạn, chôn trong một nấm mồ hẹp ở một khu vực ngoại ô Berlin.